Lấy chồng quyền thế, chương 897, ông tổ của Bạch Liên Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chắp hai tay trước ngực vái lạy con mèo rừng đã chết, lẩm bẩm, mèo con ơi mèo con, cảm ơn mày đã cứu tao. Sau đó cô kính cẩn dùng hai tay ôm con mèo rừng lên, trên thân con mèo vẫn còn hơi ấm, cô bước vào bên trong hai bước lấy chân vạch lớp lá mục ra, nhẹ nhàng đặt xác con mèo rừng vào, sau đó lấy đà và lá mục phủ lại. Mèo con, tao chỉ có thể làm như vậy cho mày. Hy vọng mày không chê, mong mày được yên nghỉ. An táng mèo rừng xong, Phó Bạch Tuyết lại nhìn về hướng đám người rời đi, cuối tầm mắt là một khoảng tối tăm, chẳng thấy được gì, chắc là bọn chúng đã đi xa rồi. Thể là cô cẩn thận dò ba dẫm trở lại hang động. Đồng lửa lại bùng lên lần nữa. Cô nhấc phiến lá lớn đắp trên mặt Trác Việt ra. Quảng cáo, anh vẫn còn hôn mê, toàn thân đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Cô kiểm tra vết thương trên vai trái anh, vì không phải băng bằng băng gạc nên cô không thể nhìn ra được gì. Bây giờ, cô vô cùng rầu rĩ vì mình học hành chẳng ra làm sao. Trong tình huống Trác Việt không hề có bất kỳ phương pháp khử trùng nào, việc lấy đạn bằng tay không rất dễ, khiến vết thương bị nhiễm trùng. Nếu như nói lấy đạn ra là dựa vào sự can đảm và mạnh mẽ của anh ta, vậy nhiễm trùng chẳng dựa vào cái gì cả, đây là một tình huống bất khả kháng. Trác Việt. Phó Bạch Tuyết hai thử gọi anh ta, muốn giúp anh ta lau mồ hôi lạnh trên trán, nhưng vừa sờ vào đã nóng phỏng tay. Anh ta đang phát sốt, Phó Bạch Tuyết hoảng hốt, cô chỉ học qua lý thuyết sơ bộ về hộ lý, nhưng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, đây là lần đầu tiên. Bị sốt không thể đắp kín, nhưng thật may là anh ta còn đổ mồ hôi, chỉ cần đổ mồ hôi là có thể hạ nhiệt. Suy nghĩ vậy, cô bỏ những phiến lá đắp lên người anh ta xuống, không đắp kín nữa. Sau đó, cô chạy tới chạy lui lấy nước cho anh ta, lúc thì đút anh ta uống, lúc thì lấy tay mình nhúng nước trà lau cơ thể và tay chân cho anh ta. Nước có thể giảm nhiệt lượng trên cơ một thể, vì vậy cô cứ lau nước lên người anh ta hết lần này đến lần khác. Đây là cách hạ sốt vật lý. Ở nơi này, không có thứ gì để lau người, cô chỉ đành sử dụng tay mình. Khi tay cô phủ lên người anh ta, nhất là những chỗ như dưới nách và chỗ nhạy cảm trên cơ thể, cô đều cảm thấy thẹn thùng. Này, không phải tôi cố ý sàm sỡ anh đâu, trong mắt bác sĩ không phân biệt giới tính, trong mắt sinh viên y khoa cũng vậy. Bác sĩ phụ khoa còn có bác sĩ nam nữa mà tôi đây đã tính là gì đâu. Này, anh nhất định phải cố gắng vượt qua, chúng ta không thể ở chỗ này lâu được. Tôi sợ bọn chúng lùng sục hạ du một vòng nhưng không tìm một thấy sẽ quay ngược lại tìm, ban ngày rất dễ phát hiện ra hang động này. Anh uống nhiều nước vào, xin anh đẩy anh ra, nhiều mồ hôi như vậy rất dễ bị mất nước, nếu như bị sốc vì mất nước thì phải làm sao đây? Tôi vẫn đang trông chờ anh đưa tôi ra khỏi đây đẩy, xin anh cố gắng chịu đựng, được không? Tối đó, Phó Bạch Tuyết thức trắng đêm không ngủ, cứ chạy tới chạy lui lấy nước ở đầm, cô cũng chẳng nhớ mình đã chạy bao nhiêu lần. Cho đến khi gần sáng, rốt cuộc cô cũng mệt mỏi mà ngồi phịch xuống đất. Phó Bạch Tuyết dựa lên tảng đá, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi ngay. Không biết đã qua bao lâu, ánh sáng mặt trời ở bên ngoài chiếu từ một trên xuống. Ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp bóng cây cuối cùng cũng chiếu tới đầm nước. Cá nhỏ trong đầm đang nô đùa, dập dờn từng làn sóng, mặt nước lăn tăn, vô cùng tráng lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này chỉ xuất hiện trong giây phút mặt trời ban trưa chiều từ đỉnh đầu xuống. Trác Việt tỉnh lại đúng ngay lúc này, đây chính là thời điểm hang động sáng sủa nhất. Anh ta từ từ mở mắt ra. Đống lửa bên cạnh đã cháy hết, chỉ còn lại tro tàn. Anh ta hướng tầm mắt về nơi xa, nhìn thấy đầm nước phát sáng giống như bị chiếu đèn pha, hệt như tiên cảnh. Rời tầm mắt, anh ta nhìn thấy Phó Bạch Tuyết đang nằm nhoài lên tảng đá mà ngủ. Dường như cô ngủ rất sâu, nhưng tư thế này sẽ khiến cho tay chân cô bị tê. Cơ thể Trác Việt vô cùng suy yếu, không nói lớn được. Anh ta gọi mấy lần nhưng cũng không thể đánh thức Phó Bạch Tuyết. Thôi, để cô ngủ thêm một lát đi. Anh ta nghĩ, Trác Việt nhìn xung quanh, cơ thể anh ta đã quá suy yếu, chỉ có thể đảo trong mắt. Tầm mắt có thể phóng ra xa, nhưng lại không thể thấy được bên cạnh, anh ta thấy chỗ tay phải của mình có thứ gì đó giống như một ít trái cây. Có rất nhiều người từ bên trên xuống dây, tôi đi dụ bọn họ. Nếu anh tỉnh lại thấy đói thì ăn quà nhé, tôi dụ bọn chúng đi xa rồi sẽ trở về. Nếu như tôi không trở về, đồng trái cây này cũng đủ để anh cầm cự vài ngày. Nếu như có thể thoát khỏi đây, xin anh hãy nể tình tôi cứu anh mà giúp tôi điều tra về tin tức của ba tôi. Ba tôi tên là Phó Gia Tiên. Trác Việt nhớ lại những lời tối hôm qua Phó Bạch Tuyết đã ghé vào tai anh ta nói, cô gái trông yếu đuối này đã cứu mạng anh ta. Anh ta rất khát cũng rất đói, bản năng cầu sinh thôi thúc anh ta cầm những quả dại kia. Quả dại đó cho dù là hình dáng hay màu sắc đều rất giống trái mận. Anh ta há miệng cắn một miếng, trong nháy mắt mùi vị chua ngọt ngon miệng kích thích vị giác của anh ta, đồng thời khơi dậy cảm giác đói bụng. Trác Việt ăn vài miếng thì cảm thấy sức lực khôi phục được một chút. Vừa ăn, anh ta vừa quan sát phía ngoài dầm nước. Anh ta phát hiện lúc đầm nước dao động gợn sóng lăn tăn, ánh sáng trong động đặc biệt mạnh hơn. Anh ta nghĩ, hẳn là ánh sáng giữa trưa chiều thẳng xuống mặt nước lại giống như một tấm gương, khúc xạ vào trong hang động. Lúc này trong hang núi chẳng những sáng trưng mà còn rất ấm áp, vô cùng thoải mái dễ chịu. Trác Việt nằm ngửa, nhai chảy dãi ngon lành trong miệng, ánh mắt từ từ phân tán, chuyển rời lên trên. Anh ta có thể cảm thấy cơ thể mình khôi phục từng chút một. Bỗng nhiên, dường như anh ta thấy trên đỉnh đang có một khoảng ngăn. Trác Việt chớp chớp mắt cẩn thận nhìn kỹ phía trên. Quả nhiên bên trên có khoảng ngăn, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất là còn có một cầu thang đá uốn lượn từ dưới lên trên. Rõ ràng bậc thang này được con người đục đẽo, tối qua đám người tư khoa dai dẫn xuống cũng không tìm thấy được hang động chứng minh bọn chúng không biết nơi này. Nếu vậy, chẳng lẽ bậc thang này là do ông ngoại làm, quảng cáo, cách trương.